Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, trước ký cái 100 năm. Lâm Nam, chẳng lẽ là, Vô Tận Môn cái kia Lâm Nam? Sẽ không như thế xảo đi, Miêu Nhiên cùng Hứa Phi có chút xấu hổ, vừa mới mình còn tại bên cạnh nghị luận, liền âm thanh đều không có ép. Phàm là cũng có chút tu vi trong người người, đều có thể nghe được làm cho người đối thoại, nhưng hai người cũng không phải cố ý. 21 Tam Tinh Tông Môn, mà là một vị kim đan đỉnh phong trưởng lão, toàn bộ luân hãm vào Vô Tận Môn bên trong. Chuyện này sớm đã bị xem như trò cười, tại Thanh Chu Đế Quốc bên trong truyền ra tới, Miêu Nhiên cùng Hứa Phi tự nhiên cũng lười giấu giếm. Hiện tại Thanh Chu Đế Quốc bên trong tất cả tông môn Tam Tinh Tông Môn đều bởi vì việc này mà mất mặt mũi, tự nhiên sẽ muốn gây sự với Vô Tận Môn. Nhưng là cái này Lâm Nam sẽ không thật là Vô Tận Môn a. Năm ngoái tại Đế Đô thời điểm, không phải mới trúc cơ 9 tầng sao? Nhất định là cùng tên, nhất định là hai ta là Thanh Vũ Môn trưởng lão, có thể hay không kết giao bằng hữu? Miêu Nhiên tiếp tục mở miệng, lúc này chỉ có thể chặn lại, không phải xám xịt trực tiếp rời đi, chẳng phải là thật mất mặt, lại không thể trực tiếp động thủ, dù sao đây là trong thành, mà lại vạn nhất không phải Vô Tận Môn cái kia Lâm Nam đâu. Vô Tận Môn, Lâm Nam, hai vị mau mời ngồi. Tiểu nhị, lại đến chút thịt rượu tới. Được rồi, khách quan, ngài chờ một lát. Lâm Nam sảng khoái liền ôm quyền, liền trực tiếp mời hai người an vị. Cái này nhiệt tình chào hỏi, phảng phất người không việc gì giống như, nhưng là Miêu Nhiên cùng Hứa Phi trong lòng coi như ngọa tàu. Thế mà thật đúng là Vô Tận Môn, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới, vẫn là chính chủ, hai vị là La Tân sư huynh đi. Không nghĩ tới hai vị cư nhiên như thế khoan dung độ lượng. Trước một khắc còn muốn lấy tìm ta Vô Tận Môn phiền phức, đảo mắt liền muốn kết giao bằng hữu. Xem ra hai vị đều là tính tình bên trong người. Người bạn này ta Lâm Nam giao định, hai người gọi là một cái xấu hổ vô cùng a. Hận không thể trực tiếp ngự kiếm bay mất. Lâm Nam thanh âm không nhỏ, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Tăng thêm phía trước hai người mình nói lời nói, mặt mũi này đánh cho ba ba ba. Cái khác trên bàn, những người kia thỉnh thoảng hướng trên người mình liếc qua tới ánh mắt. Nếu không phải tu vi cao thâm, có thể ổn định thể nội khí huyết dâng lên, Miêu Nhiên cùng Hứa Phi mặt đoán chừng đều có thể trực tiếp đỏ bốc khói. Mà lại cái này Lâm Nam nói chuyện cũng quá khinh người. Nhất định phải lặp lại một lần sao? Có bản lĩnh ra khỏi thành đơn đấu a. Hai vị bằng hữu, muốn hay không ra khỏi thành đơn đấu a? Lâm Nam kẹp một ngụm đồ ăn, cười híp mắt nhìn xem Thanh Vũ Môn hai người này, phảng phất nhìn thấu tâm tư của bọn hắn. Đã đạo hữu có ý định này, không bằng liền ra khỏi thành luận bàn một chút. Miêu Nhiên cùng Hứa Phi cũng không ngốc, Lâm Nam đưa ra loại này đề nghị, tất nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay, nói không chừng ra khỏi thành về sau, liền không chỉ một mình hắn, nhưng là vậy cũng tốt qua ở chỗ này ngồi a. Huống chi, hai người đều là kim đan đỉnh phong tu vi, nếu là cự tuyệt một cái kim đan một tầng khiêu chiến, đoán chừng không cần phải ngày mai, cả tòa đồng bằng thành đều sẽ truyền khắp chuyện này. Đến lúc đó đừng nói hội giao lưu, dứt khoát trực tiếp về tông môn bế quan đến Nguyên Anh trở ra đi. Tiểu nhị, tính tiền, hai người trực tiếp kéo tới điếm tiểu nhị, từ trong túi càn khôn móc ra một cỗ hoàng kim, hướng tiểu nhị trên tay bịt lại, động tác gọn gàng, không mang theo mảy may do dự. Khách quan, chờ một lát, gặp hai người liền muốn kéo lên Lâm Nam rời đi. Tiểu nhị vội vàng hô, không cần tìm, hào sảng khoát tay chặn lại, Miêu Nhiên cũng không quay đầu, cảm thấy mình giờ phút này đã vãn hồi một điểm hình tượng. Không phải, khách quan, còn kém 34 lượng bạch ngân. Gặp ba người liền muốn đi ra ngoài. Tiểu nhị đuổi theo sát, đang muốn bước ra cửa tiệm Miêu Nhiên. Phảng phất chúng lôi hệ pháp quyết, định tại nguyên chỗ, nếu như có thể nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Đây tuyệt đối là ba, răng rắc, đinh đinh loảng xoảng, binh binh bang bang. Ngươi đến cùng đã ăn bao nhiêu a? Những cái kia cái chậu cộng lại, làm sao cũng không có một hai hoàng kim đi. Miêu Nhiên có chút nhịn không được, chỉ vào Lâm Nam bên cạnh bàn, kia cao cao chất lên, đã vượt qua một người cao bốn đống đĩa, giận dữ hét. Vị khách quan kia xác thực ăn không chỉ chừng này, trước đó thay đổi đi đĩa, đã có hơn 1000 cái, còn có trên 100 đàn rượu. Trên thực tế, nếu là vị khách quan kia còn muốn ăn, bản điếm cũng đã không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Tức giận bất bình lại móc ra một thanh ngân lượng, Miêu Nhiên cùng Hứa Phi trực tiếp liền rời đi, đều chẳng muốn kéo lên Lâm Nam, còn bất kể hắn là cái gì luận bàn không luận bàn. Mắc cỡ chết người, mà Lâm Nam phảng phất không thấy được hai người quẫn bách. Vội vàng đuổi theo hai người, vừa nói vừa cười liền mang theo hai người ra khỏi thành. Ngoài thành chuyện gì xảy ra, không có ai biết, nhưng là chưa tới một canh giờ, Thanh Vũ môn Miêu Nhiên Hứa Phi bị Vô Tẫn môn Lâm Nam hại mặt mũi mất hết. Chuyện này truyền khắp toàn bộ đồng bằng thành, nghe nói phụ trách dẫn đội Thanh Vũ môn đại trưởng lão Vân Chính trong phủ đều sắp tức giận nổ, nhưng là thẳng đến trời tối cũng không thấy hai người trở về. Nhưng Vô Tẫn môn Lâm Nam tại ra khỏi thành hai canh giờ về sau liền trở về mình trong sân. Sáng sớm hôm sau, Thanh Vũ môn không thể không phái người ra khỏi thành đi tìm một chút. Một mảnh đốt cháy khét trong hố lớn, thấy được nửa thân thể còn chôn dưới đất, vẫn còn đang đánh ngồi điều tức Miêu Nhiên Hứa Phi hai người. Gặp Thanh Vũ môn hai vị trưởng lão bị người đả thương, hơn nữa nhìn thương thế tính nghiêm trọng, ít nhất phải tu dưỡng trên một tháng mới có thể khôi phục. Vân Chính trực tiếp lại tìm môn, tất cả mọi người nhìn thấy, Lâm Nam nhiệt tình chiêu đãi Vân Chính đi vào, không đến nửa canh giờ, không có cãi lộn, không có động thủ, tựa như là bái phỏng bạn cũ lâu năm như vậy. Đợi Vân Chính từ Vô Tẫn môn biệt viện rời đi thời điểm, trên mặt treo lại là tiếu dung, nhưng là mỗi hướng Thanh Vũ môn biệt viện đi một bước, Vân Chính nụ cười trên mặt liền thiếu đi một phần. Chờ đến nhà mình biệt viện cổng, sắc mặt âm trầm giống là muốn chảy ra nước. Ngày đó, nghe nói Vân Chính nổi trận lôi đình, Miêu Nhiên Hứa Phi hai vị trưởng lão, nguyên bản vẫn chỉ là thụ ngoại thương, nhưng là Vân Chính trưởng lão không để ý trên thân hai người thương thế, ngạnh sinh sinh đánh thành nội thương, tại trong tông môn nuôi một năm mới hoàn toàn khôi phục thương thế. Mà một năm này thời gian, Thanh Vũ trong môn thực lực tăng nhiều, kim đan đỉnh phong tu sĩ càng là tăng lên 10 vị nhiều. Đương nhiên, đây là nói sau, Lâm Nam huynh đệ, người này còn chưa tới đủ, người trước hết đào thải hai người, có phải hay không quá nhanh? Hồng Tín cũng là đau đầu a. Không nghĩ tới Lâm Nam thế mà thực lực mạnh như vậy. Hai cái kim đan đỉnh phong đều bị hắn bị đả thương. Vẫn là không tranh thủ thời gian trị liệu liền sẽ lưu lại di chứng cái chủng loại kia. Không có việc gì, ta có thể đếm 10 cái. Lâm Nam cười cười, biểu thị không thèm quan tâm. Chính là chỉ có mình dự thi cũng không quan hệ. Vẫn là cho ta Thanh Chu đế quốc chừa chút người đi. Dự thi nhân số quá ít, cũng khó coi không phải. Nói có đạo lý, pháo hôi vẫn là cần. Đối Lâm Nam, Hồng Tín chỉ có thể tiếu tiếu. Những này kim đan đỉnh phong tu sĩ, tại Thanh Chu đế quốc 7 thành trở lên địa vực, đều có thể đi ngang. Lâm Nam lại xưng hô làm pháo hôi. Bất quá, Thanh Vũ môn tựa hồ đã lựa chọn hòa giải. Không biết Lâm Nam huynh đệ dùng thủ đoạn gì. Vân Chính sự tình, Hồng Tín tự nhiên cũng biết, nhưng là hai người thù mới hận cũ, làm sao lại đột nhiên cùng giải. Còn giáo huấn môn hạ của mình trưởng lão dừng lại, cũng không có gì, chính là cùng Thanh Vũ môn ký phân khế ước. Trong vòng trăm năm, bất luận là luyện đan vẫn là luyện khí, mình chuẩn bị kỹ càng vật liệu, ta Vô Tẫn môn chỉ lấy một điểm gia công phí tổn mà thôi. Hồng Tín kém chút một ngụm lão huyết, phun ra ngoài, trách không được, liền điều kiện này, Hồng Tín cũng nguyện ý cầm một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ đi đổi a. Đan dược và pháp bảo lợi nhuận cao bao nhiêu, mọi người đều biết, gấp 10 gấp trăm lần đều là việc nhỏ, nhưng là chính ngươi sẽ không, người ta giá cả tiêu ở nơi đó, có thích mua hay không, Lâm Nam cái gọi là phí thủ tục, chắc hẳn thu cũng sẽ không thái quá không hợp thói thường. Trăm năm thời gian, Thanh Vũ môn sợ là sẽ phải có chất bay vọt đi. Viên này không phải chỉ là một cái kim đan đỉnh phong tu sĩ có thể mang tới. Lâm Nam huynh đệ, ngươi xem chúng ta trước đó khế ước, muốn hay không lại thêm một vài thứ. Hồng Tín cũng không nghĩ tới. Trong thời gian ngắn như vậy, Vô Tẫn môn không những mình sản xuất linh thực, khoáng thạch, thậm chí luyện đan, luyện khí đều đã có thể làm được. Phát triển được quá nhanh, hoàn toàn theo không kịp a. Trước đó thu mua linh thực khế ước, không bằng trực tiếp đổi thành luyện chế đan dược. Pháp bảo đi, cái này dễ nói, tới, trước ký cái 100 năm. Lâm Nam không có chút nào cự tuyệt, nhưng là Hồng Tín làm sao đột nhiên cảm thấy không thích hợp đâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.